Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, Nguyện Người Mắc Câu. Tục, Lý Thạch Giang nói tiếp, hơn nữa đi, bức họa này phỏng như thế chân thực, ta cũng có thể từ bên trong hấp thụ một ít kinh nghiệm, cũng có thể cho ta nhắc nhở một chút, phải biết, chúng ta nghề này uống thuốc thực sự là khó lòng phòng bị. Nếu như thường thường uống thuốc, tên kia thanh nhưng là phá hủy. Nghe xong Lý Thạch Giang lần này lời hay, Mạnh Tử Đào có vẻ hơi chần chờ. Hắn trầm tư chốc lát, nói rằng, Lý tiên sinh, nói thực sự, vốn là ta cũng muốn đem bức họa này nghiên cứu triệt để mới sẽ suy xét ra tay. Huống hồ, bức họa này mặc dù là làm giả, nhưng cũng có thể quyền có thể điểm. Tác giả rất khả năng cũng là một vị danh gia. Vì lẽ đó, nếu như ta không đem chân chính tác giả khảo chứng đi ra liền ra tay, thực sự có chút chịu thiệt à? Lý Thạch Giang lắc lắc đầu. Mạnh trưởng quỹ, không phải ta muốn đả kích ngươi à? Bức họa này trên có thể không có để lại đầu mối gì. Muốn đem tác giả khảo chứng đến, cũng không dễ dàng à? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta người này khá là nhàn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Khảo chứng tác giả vừa vặn để ta có chút việc có thể làm. Ta đi, không phải là muốn nhiều muốn chút tiền mà. Nói ngươi mập vẫn đúng là thở lên. Hành, ngươi không phải muốn dở công phu sư tử ngoạm mà. Ta dùng tiền đập chết ngươi. Ngược lại ta xoay tay một cái, tối thiểu có thể kiếm lời cái mấy trăm vạn đi. Số may có thể kiếm lời cái hơn 10 triệu. Lý Thạch Giang âm thầm cười lạnh một tiếng, ngoài miệng nói rằng, ai nha, Mạnh trưởng quỹ, bức họa này ta thật đến quá yêu thích, nếu như hôm nay liền như thế bỏ qua, ta cả đời đều sẽ hối hận, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi 1 triệu, ngươi xem có được hay không? Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, nói rằng, kỳ thực đi, ta người này yêu cầu không cao, chỉ có điều đi. Bức họa này ta cũng là vừa được, chỉ là qua loa nhìn một chút, vẫn không có tế cứu, liền như thế từ bỏ thực sự có chút không muốn a. Hơn nữa, vạn nhất khảo chứng đi ra tác giả tên cũng là như sấm bên tai. Vậy ta nhưng là, chấm ngoặc kép, mã thôi, ta đều ra 1 triệu, còn muốn cầu không cao, xem ngươi người 5 người 6, kỳ thực cũng là cái ngụy quân tử. Lý Thạch Giang trong bụng thầm mắng Mạnh Tử Đào vài câu. Có điều, để hắn từ bỏ hiển nhiên là không thể. Kỳ thực, hắn còn có một cái biện pháp. Trước tiên cho Mạnh Tử Đào tiền đặt cọc, chờ qua một thời gian ngắn lại đi nắm. Nhưng hắn lo lắng, vạn nhất nếu như Mạnh Tử Đào tế cứu đem giả cho cứu thành thật sự, vậy coi như không hắn chuyện gì. Mạnh trưởng quỹ đó cũng là, nếu không như vậy đi, ta lại thêm 50 vạn, ngươi xem có được hay không? Lý tiên sinh, thành ý của ngươi đó là không lời nói. Chỉ có điều, ta bây giờ đối với bức họa này là càng ngày càng có cảm giác. Trong lòng xác thực rất không muốn a. Nói, Mạnh Tử Đào duỗi ra 3 ngón tay ở Lý Thạch Giang trong tầm mắt lung lay một hồi. Lý Thạch Giang chú ý tới Mạnh Tử Đào đưa ra ám chỉ. Suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Mã thôi, nếu ngươi nói là một cái hàng nhái, còn mở ra 3 triệu như vậy giá cả, thật sự coi lão tử là chày gỗ à. Hoa 3 triệu mua lại bức họa này. Nói thực sự, Lý Thạch Giang khẳng định là 100 không vui. Càng mấu chốt chính là, trên tay hắn tiền có chút giật gấu vá vai. Hắn cũng là làm đồ cổ truyện làm ăn, thế nào cũng phải chừa chút vốn lưu động đi. Đương nhiên, 3 triệu mua bút tích thực, khẳng định cũng đại kiếm lời, rất kiếm lời, cũng là lượm cái đại lậu. Nhưng muốn hắn xài nhiều tiền như vậy, khẳng định là không cam lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thạch Giang quyết định hướng về bằng hữu hỏi kế. Tay ôm bụng nói, ôi, cái bụng làm sao đột nhiên có chút không thoải mái. Chư vị, ta trước tiên đi một hồi phòng rửa tay. Mạnh trưởng quỹ, người có thể tuyệt đối đừng đi a. Người yên tâm, ta sẽ không đi. Mạnh Tử Đào trong lòng cảm thấy Lý Thạch Giang rất buồn cười. Nếu ngươi Lý Thạch Giang muốn tiến vào khanh, vậy ta nào có đem ngươi đẩy ra ngoài đạo lý. Kỳ thực, Lý Thạch Giang ý nghĩ, Mọi người đều nhìn ra rồi. Tăng trưởng quỹ lắc lắc đầu. Cái tên này, khôn vặt không ít, hơn nữa da mặt đủ dày, tâm đủ hắc. Mạnh trưởng quỹ cùng hắn làm giao dịch thời điểm, có thể muốn dài bao nhiêu một cái tâm nhãn. Vương Tiềm Lập cùng đứng ở bên cạnh hắn nam tử cũng điểm sưng phải. Hai người khác tuy rằng không có sáng tỏ thái độ, nhưng về thần thái đến xem, cũng không có phản bác ý nghĩ. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi, tăng trưởng quỹ, vị này Lý tiên sinh đến cùng là làm cái gì a? Vương Tiềm Lập tiếp lời, hắn danh nghĩa cũng có một nhà cửa hàng đồ cổ, ngay ở phía đông cách đó không xa. Trước đây hắn còn theo tăng lão học được một quãng thời gian. Tăng trưởng quỹ khoát tay áo một cái. Chỉ có thể trách ta lúc đó thức người không rõ. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này càng thêm hiếu kỳ. Chỉ là tăng trưởng quỹ không muốn nói. Người bên cạnh cũng không cũng may người trong cuộc trước mặt nhắc tới chuyện này. Sau đó, Mạnh Tử Đào vẫn là từ Vương Tiềm Lập trong miệng đến ra thật tình. Nguyên lai, Lý Thạch Giang cùng tăng trưởng quỹ còn có một chút chiêm thân mang cố quan hệ. Lúc trước Lý Thạch Giang muốn theo tăng trưởng quỹ học tập. Tăng trưởng quỹ nhìn hắn khá là ngoan ngoãn, liền đáp ứng rồi. Không nghĩ tới, cái tên này học một chút bản lĩnh, liền bắt đầu dưới ra khỏi lồng. Cái gọi là dưới ra khỏi lồng, là đồ cổ chuyện làm ăn một cái dùng từ. Phiếm chỉ lợi dụng người khác chuyện làm ăn mà lén lén lút lút địa lén lút giao dịch hành vi. Nó hoàn toàn chính là một cái nghĩa xấu. Tỉ như y dưới ra khỏi lồng. Chuyên môn dưới ra khỏi lồng. Nghề chơi đồ cổ làm tai hại rất nhiều. Mà, dưới ra khỏi lồng là trong đó trọng yếu một cái. Loại hành vi này thường thường gặp phải khiển trách. Tăng trưởng quỹ vừa bắt đầu cũng không phát hiện. Mãi đến tận Lý Thạch Giang làm hơn nhiều. Mới truyền tới trong lỗ tai của hắn. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận. Trực tiếp đem Lý Thạch Giang chửi mắng một trận. Gồm Lý Thạch Giang cho đuổi ra khỏi cửa. Có điều, Lý Thạch Giang lập tức liền ở cách đó không xa mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ. Hơn nữa còn thỉnh thoảng cùng tăng trưởng quỹ đánh lôi đài. Nhưng lại không phải làm quá phận quá đáng. Liền như vậy, tăng trưởng quỹ đương nhiên cũng không thể cho hắn sắc mặt tốt xem. Có điều, Lý Thạch Giang người này mặt pít dày. Cách sơn kém năm lại còn đến tăng trưởng quỹ nơi này. Xem cái người không liên quan như thế thoán cái môn. Hơn nữa có lúc còn xem kẹo da trâu như thế. Đuổi hắn hắn đều không đi. Có điều lúc bình thường, hắn cũng chỉ lại ở chỗ này ngồi trên một hồi liền đi. Thường xuyên qua lại, tăng trưởng quỹ cũng lười để ý đến hắn. Coi như hắn là không khí. Có lúc tâm tình không tốt mắng Lý Thạch Giang vài câu. Tâm tình còn khoan khoái không ít. Mạnh Tử Đào nghe xong Vương Tiềm Lập giới thiệu, có chút giờ khóc giờ cười. Này Lý Thạch Giang là cái người nào a? Nói phân hai con, Lý Thạch Giang ra cửa, liền làm một cái hít sâu. Cả người nhất thời ung dung một chút, đầu óc so với vừa nãy cũng rõ ràng không ít. Lúc này hắn nhớ tới bức họa kia, cũng sản sinh một chút nghi hoặc. Có thể hay không bức họa này đúng là kiện lão phỏng đây? Nếu như là... chính mình mua lại nhưng là thiệt thòi đến bà ngoại nhà. Suy nghĩ một chút, Lý Thạch Giang cảm thấy, nếu đều cho rằng là ngụy làm, cái kia hay là muốn cẩn thận một ít, ai biết Mạnh Tử Đào tiểu tử này có phải là ở cho mình đào hầm đây. Nhưng vạn nhất là chính phẩm đây, Lý Thạch Giang có chút do dự, có điều, hắn lập tức vỗ một cái bắp đùi của chính mình vốn là đi ra hỏi kế. Vẫn như thế xoắn suýt này không phải choáng váng sao? Liền, hắn lập tức rút thông một cú điện thoại. Lệ ca, ta là Tiểu Lý a. Ta vừa nãy nhìn thấy một bức Thẩm Chu tác phẩm, cho rằng là bút tích thực. Bất quá bọn hắn nhưng đều cảm thấy là cao phỏng. Đều có ai? Nha, có. Vậy ta khẳng định là không muốn từ bỏ. Chỉ có điều, tiểu tử kia định giá quá cao. Lại muốn giới 3 triệu. Cái gì? Lấy vật đổi vật, nhưng là ta lại không? Cái thứ kia, đúng vậy, còn lệ ca ngươi phản ứng nhanh. Hành, liền như thế định, nếu như sự tình thành, quay đầu lại mời ngài ăn cơm. Cúp điện thoại, Lý Thạch Giang đại cười vài tiếng. Tiếp theo trở về tăng trưởng quỹ cửa hàng. Mạnh trưởng quỹ, thực sự là xin lỗi. Để ngươi đợi lâu. Không sao. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Lý tiên sinh, không biết ngươi hiện tại có tính toán gì? Lý Thạch Giang cười nói. Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi có nguyện ý hay không lấy vật đổi vật? Lấy vật đổi vật, đúng, lấy vật đổi vật, ta vậy thì thật là tốt có một cái giá trị gần như đồ vật. Nếu như ngươi cảm thấy không sai, chúng ta có thể trao đổi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không thích, ta liền theo giá tiền kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào làm bộ trầm ngâm chốc lát. Nói, được, vậy ta đi xem. Không xa chứ? Lý Thạch Giang cười ha hả nói. Không xa, không xa, vài bước đường liền đến. Tăng trưởng quỹ một mặt nghiêm túc nói. Ta nói Lý Thạch Giang, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm cái gì yêu thiêu thân. Lý Thạch Giang nói rằng, ha, ngươi lời này nói, ta đều nói rõ ràng như thế. Mạnh trưởng quỹ không lọt mắt ta còn có thể ép buộc à. Mạnh Tử Đào cười cợt, biểu thị không liên quan, coi như nhìn lầm, cũng là vấn đề của chính mình. Sau đó, Lý Thạch Giang mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ đi tới hắn cửa hàng. Cửa hàng cách cục không lớn, nhìn quanh một hồi liền biết, nơi này chủ yếu kinh doanh chính là ngọc khí. Lý Thạch Giang để Mạnh Tử Đào bọn họ chờ chốc lát. Đang chuẩn bị đi lấy hắn nói cái thứ kia lúc, chỉ thấy một người trẻ tuổi từ ngoài cửa đi vào. Hơn nữa thẳng đến quầy hàng, xem ra có mục tiêu rõ rệt. Mạnh Tử Đào phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện người trẻ tuổi mục tiêu là một viên kiếm cách. Trang ở một cái cựu trong hộp gấm, bên trong là màu vàng óng nhuyễn đảm, ánh đèn một chiếu, đặc biệt đẹp đẽ. Người trẻ tuổi kia xin mời Lý Thạch Giang thanh kiếm cách lấy ra nhìn một chút. Mạnh Tử Đào chú ý tới, cái này kiếm cách tính chất không quá như là bạch ngọc. Mặt ngoài điêu khắc một cái ly long, mặt trên còn có một ít thổ thực cùng thấm sắc. Hán đại kiếm cách đặc thù rất rõ ràng. Người trẻ tuổi quan sát một hồi, hỏi, xin hỏi, đây là lúc nào? Không ít người nói là hán đại đồ vật, ta cũng khó nói. Lý Thạch Giang trả lời, người trẻ tuổi con mắt hơi chuyển động, hỏi, vậy ngài xem là lúc nào đây? Lý Thạch Giang bình thản nói, ta cảm thấy thật giống là sau phòng. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này có chút kỳ quái. Lý Thạch Giang làm sao gặp nói thật ra. Này có tính hay không là dục cầm cố túng? Người trẻ tuổi lại hỏi. Nói thế nào? Lý Thạch Giang giải thích. Người xem, từ toàn thể tạo hình trên xem, tuyệt đối là điển hình hán đại đặc thù. Ly Long cũng sinh động mạnh mẽ. Có thể hán đại nào có đồ sắt à? Ngươi xem phía trên này rỉ sắt loang lổ, vì lẽ đó ta hoài nghi hẳn là sau phòng. Mạnh Tử Đào nghe lời nói này, thật huyền không có bật cười. Phải biết, đồ sắt xuất hiện thời kỳ là ở thời kỳ chiến quốc. Hán đại làm sao có khả năng không có đồ sắt, không phải khôi hài mà. Có điều, hắn lập tức liền phản ứng lại. Lý Thạch Giang đánh tiểu bàn tính là cái gì? Quả nhiên. Người trẻ tuổi trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, nói rằng, cũng là, ta nhìn cũng như là hàng nhái. Có điều, này kiếm cách làm còn có thể, người bán bao nhiêu tiền? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.